Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, trang 170. Dũng cảm Tư Bội Thụy. Không đối, hắn chạy nhanh sửa miệng, thay đổi một đầu nguyên lai thế giới nhạc thiếu nhi. Ta ái tắm rửa, rùa đen nén ngã, vui sướng mà tắm rửa xong. Hắn rời đi chậu nước, trà lau sạch sẽ, thay đổi một bộ thoải mái rộng thùng thình áo ngủ, tóc vẫn là ướt. Dùng khăn lông một chốc một lát sát không làm. Hắn lấy ra ma pháp trượng, niệm một cái phong hệ chú ngữ, thực mau. Phong mang đi sợi tóc thượng hơi nước, ma pháp thật tốt dùng. Đương nhiên, nếu chú ngữ có thể đơn giản điểm, liền càng tốt. Thư Lê thu thập tắm rửa dụng cụ sau, lại đem tinh linh vương cho hắn hai điều khăn tay nhỏ xoa rửa sạch sẽ. Dùng phong hệ ma pháp làm khô, chỉnh tề mà chiết điệt hào, bỏ vào nhẫn chữ vật, tính toán ngày mai buổi sáng còn cấp tinh linh vương, làm xong nhiều chuyện như vậy. Đêm đã rất sâu, hắn tắt đi ma pháp thạch đèn, nằm tiến mềm mại thoải mái trong chăn, thả lỏng mà đi vào giấc ngủ. Sau một lúc lâu, hắn mở to mắt, ngô, tổng cảm thấy có chuyện gì quên mất, là cái gì đâu. Hắn nỗ lực hồi tưởng, suy nghĩ một hồi lâu, thật sự nghĩ không ra, liền từ bỏ, trước tiên ngủ đi, chờ tỉnh ngủ lại nói, lại lần nữa nhắm mắt lại. Hắn yên tâm thoải mái mà ngủ. Anh, một cái cổ quái thanh âm vang lên, hắn đánh cái giật mình, đột nhiên xoay người ngồi dậy, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, đêm qua tinh linh mẫu thụ tìm hắn nói chuyện phiếm. Chính mình đáp ứng hôm nay chạng vạng đi xem nó lá cây. Kết quả buổi chiều huấn luyện ma pháp quá mệt mỏi, toàn bộ chạng vạng đều ngủ đi qua, tự nhiên không có biện pháp đi xem mẫu thụ. Vừa mới nằm xuống khi tổng cảm thấy xem nhẹ cái gì, lúc này nghe được mẫu thụ thanh âm, rốt cuộc nghĩ tới, tiểu Spirion, ta chờ ngươi đã lâu lạp. Thư Lê trần chờ một chút, xốc lên chăn xuống giường, xin lỗi, ta buổi chiều quá mệt mỏi, không cẩn thận ngủ rồi, đáp ứng rồi người khác sự không có làm đến. Là hắn không đúng, muốn dũng cảm thừa nhận chính mình sai lầm, không quan hệ. Cái kia, ngươi hiện tại có thể đến xem ta sao? Mẫu thụ thật cẩn thận hỏi, đổi lại ngày xưa, Thư Lê quyết định sẽ không nửa đêm đi đình viện xem tinh linh mẫu thụ. Nhưng hôm nay hắn nuốt lời ở phía trước, không thể lại làm đối phương thất vọng rồi. Hành, hắn không chút do dự hướng cửa sổ bay đi, bên ngoài đen tối, nhìn quái thấm người. Hơn nữa toàn bộ đình viện chỉ ở hắn một con tiểu yêu tinh. Đơn độc đi ra ngoài yêu cầu một chút dũng khí, bất quá. Nơi này là tinh linh quốc thủy tinh chi thành, là an toàn nhất địa phương. Trừ bỏ hắc không bất luận cái gì nguy hiểm, Thư Lê đem cửa sổ mở ra một cái tế phùng. Ngẩng đầu ưỡn ngực mà phi tiến đình viện, chương 75 nửa đêm sẽ tinh linh mẫu thụ bần đêm đình viện gì. Thường yên tĩnh, ánh trăng nửa bên mặt tránh ở tầng mây mặt sau, ánh sáng ảm đạm, kia cây ban ngày đều hiện quỷ dị tinh linh mẫu thủ. Ở trong đêm tối thoạt nhìn càng kinh tủng, trụi lùi nhánh cây, quanh co khúc khuỷu, dương nanh múa vuốt, âm trầm đáng sợ. Thư Lê từ cửa sổ phi tiến đình viện sau, càng bay càng chậm, ngừng ở khoảng cách mẫu thụ 5 mét xa tiểu thảo lá cây thượng. Từ nhẫn chữ vật sờ soạng một chút, tìm ra một cái thích hợp yêu tinh dẫn theo ma pháp thạch đèn, trong nháy mắt. Bốn phía sáng lên, Thư Lê ám nhẹ nhàng thở ra, còn hảo hắn nhẫn chữ vật thượng vàng hạ cám đồ vật. Nhiều, này chản ma pháp thạch đèn là lần trước đi tử tinh thụ làm nhiệm vụ khi riêng ở thần thụ phố buôn bán mua sắm, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Không nghĩ tới lúc này dùng tới, ma pháp thạch đèn tuy rằng tinh tế nhỏ xinh, nhưng ánh đèn không có một chút đánh gãy. So sánh 15W bóng đèn, có đèn, Thư Lê lớn mật mà tiếp cận tinh linh mẫu thủ, nói thật. Này vẫn là hắn lần đầu tiên ở đêm hôm khuya khoát cùng mẫu thụ gặp mặt. Mặc danh mà có điểm sống lưng phát lạnh, cho tới nay. Tinh linh mẫu thụ đều cho hắn một loại cảm giác cổ quái, hắn đã từng hỏi qua tinh linh vương. Mẫu thụ nguyên bản trông như thế nào, tinh linh vương cho hắn nhìn một bức họa, họa thượng là một cây. Cành lá tươi tốt, xanh tươi tốt đại thụ. Mỗi một mảnh lá cây đều phiếm oánh oánh lục quang, tựa như ảo mộng, chi đầu rủ xuống tiếp theo mỗi người kim sắc hình trứng trái cây. Trái cây mặt ngoài lưu chuyển tinh mỹ hoa văn, bên trong dựng dục tương lai tinh linh ấu tể. Thư Lê xem qua họa sau, lại quay đầu lại nhìn một cái này cây trụi lủi xấu thủ. Chỉ cảm thấy hai người khác nhau như trời với đất, hoàn toàn là hai cái giống loài. Hơn nữa, này cây xấu thụ cành khô có khuyết tật, nguyên bản dạng xòe ô tán cây thiếu 1/3, ngạnh sinh sinh mà phá hủy cân bằng cảm. Thư Lê cũng không thích ly mẫu thụ thân cận quá, bởi vì mẫu thụ phụ cận trong không khí luôn là bay một cổ lệnh người buồn nôn mùi hôi thối, cái kia linh hoạt kỳ ảo thanh âm thường xuyên cùng hắn lải nhải, nó bị người xấu hãm hại. Thế cho nên mất đi nguyên bản mỹ lệ diện mạo, nhìn trước mắt này cây thê thê thảm thảm thủ. Thư Lê vô hạn đồng tình, cũng vì tinh linh tộc sốt ruột, không biết khi nào mới có thể làm mẫu thụ khôi phục ngày xưa sáng giỏi. Nhưng mà mẫu thụ đem hy vọng đặt ở hắn trên người, rõ ràng cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, ta tới. Thư Lê dẫn theo ma pháp thạch đèn ở mẫu thụ thân cây 2 mét xa địa phương dừng lại, ngẩng đầu lên tìm kiếm kia phiến độc đinh mầm. Trước kia ban ngày tới xem mẫu thụ, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến kia phiến lá cây. Lúc này đen thùi lùi, gì đều thấy không rõ, mà pháp thạch đèn chiếu quang phạm vi hữu hạn. Ở chỗ này, linh hoạt kỳ ảo thanh âm lộ ra hưng phấn. Ngươi hướng lên trên mặt phi một chút, lại hướng bên trái xem. Thư Lê y theo nó kỳ chỉ, chụp đánh cánh, hướng về phía trước bay 4-5 mét, rốt cuộc ở một mảnh trơn bóng cành khô gian, thấy được bị tầng tầng bảo hộ lá cây mặt ngoài phiếm một tầng mỏng manh màu xanh lục ánh huỳnh quang, không nhìn kỹ thật đúng là nhìn không ra tới. Thư Lê đi phía trước bay một chút, tới gần lá xanh, chính như mẫu thụ lời nói, này phiến lá cây trưởng thành, năm trước trọng hạ tiết khi nó còn chỉ có 5 cm trường, hiện tại thế nhưng vượt qua 10 cm, không sai biệt lắm người trưởng thành bàn tay như vậy đại. Nhất làm hắn kinh ngạc chính là này phiến lá cây đối xứng mặt, toát ra một cái nho nhỏ lục tiêm, trách không được mẫu thụ cao hứng phấn chấn. Hận không thể làm toàn thế giới sinh vật đều biết nó trường tân lá cây. Thư Lê cũng vì nó cao hứng, chúc mừng chúc mừng. Hắn chân thành mà chúc mừng mẫu thụ, chỉ cần mọc ra tân lá cây, người liền sẽ chậm rãi khôi phục sinh cơ. Hì hì, tiểu Spirion, ta thật là cao hứng nha, hết thảy đều là thác phúc của ngươi. Thư Lê oai hạ đầu nhỏ, khó hiểu mà nói, ta không có làm cái gì nha. Ngoặc kép, hết chương.